Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, chỉ kém Lâm Môn một chân. Trên bàn cơm, rất là chen chúc, chỉ là Klaus một người liền cần chiếm giữ rất lớn vị trí. Còn không nói muốn người ăn cơm vẫn thật nhiều. Vị trí kia liền đương nhiên không đủ tọa, cũng không thể làm cho khách nhân đứng ăn đi. Xeo Tia cùng Uha thì ở cách vách trong phòng tạm một cái. Ngược lại hai người bọn họ có ăn hay không cái gì cũng dâu ria. Hấp huyết quỷ đối với thức ăn nhu cầu không phải là rất lớn. Chỉ thấy Na trên bàn cơm. Giáp lang thôn hổ yết nuốt ăn lấy Na trên bàn món ngon. Lúc bình thường hắn bảo ăn nhiều. Cái này từ Micella nấu nướng. Lại do đạo tuệ dùng hệ thống ưu hóa hoa hạ đồ ăn. Đủ để khai thác hắn nhũ đầu. Kích thích hắn muốn ăn. Steven tính cách tượng trưng ăn vài miếng. Hai mắt tỏa sáng. Kềm chế ăn nữa vài hớp xung động. Nhìn về phía tọa tại đối diện Micella. Ho khan một cái. Ngươi là Leonardo muội muội. Coi như là chúng ta bên này người. Ta thì có nói thẳng. Micella, có thể báo cho ta biết nhóm đối phó huyết giới thân thuộc đích phương pháp xử lý. Hoặc là, có thể hiệp giúp bọn ta đối phó huyết giới thân thuộc sao? Con mắt là nhìn Micella. Nói chuyện đối tượng cũng là Micella. Những thứ này chưa từng sai. Thế nhưng Na trong lời nói thâm ý. Cũng không phải đối với Micella tới. Mà là biện pháp. Có điểm không có phương tiện. Đó là cùng các ngươi sở biết phương pháp tuyệt nhiên bất đồng một loại khác hệ thống sức mạnh. Chỉ hiệp trợ, Na không có vấn đề. Giọng nói thay đổi, ngay cả cử chỉ thần thái cũng không hề giống nhau. Klaus ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn nói thay đổi dáng vẻ Micella. Steven híp mắt lại, giáp lang thôn hổ yết động tác đột nhiên đình. Ngẩng đầu, tập trung vào lúc này Micella. An vị ở Micella bên cạnh Leonardo. Cảm giác kia rõ ràng nhất. Bây giờ Micella không phải của hắn muội muội Micella. Nói như vậy có lẽ có điểm kỳ quái. Nhưng, đây là sự thực không sai. Bởi vì, khống chế được hiện tại Micella thân thể là đạo tuệ, tốt xấu là huynh muội. Leonardo như thế nào lại không biết mình muội muội đâu. Không nói khác. Chính là cái kia cảm giác đã không giống nhau. Ngài là, ai nha, Leonardo quân không có nói với các ngươi sao? Ta là cửu vĩ hồ tiên. Bởi vì một sự tình, hiện tại tạm thời ở tại Micella trong cơ thể. Cùng lợi ích của các ngươi cũng không xung đột. Điểm này xin yên tâm. Nhất tề lặng lẽ, có thể hay không báo cho biết tục danh của ngài. Đạo tuệ sao? Steven âm thầm nhớ. Ngược lại hỏi, xanh ở mấy ngày trước lần kia đại chiến, theo chúng ta sau đó điều tra đoạt được, trước sau cùng ra hiện tại 4 vị huyết giới thân thuộc. Trong đó, càng là có thêm thập tam trưởng lão cấp bậc tồn tại. Không biết là bởi vì cái gì? Cái này hả, có thể là lần kia ta thâm nhập đến vĩnh hằng trên không? Mang ra khỏi một vị huyết giới thân thuộc sự tình, chọc phải chúng nó. Xúc phạm chúng nó a, đặc biệt tới công kích ta. Cái gì? Steven kinh ngạc, cùng Klaus liếc nhau, nuốt nước miếng. Ngài là nói, phía trước vị kia kim thiếu nữ, cũng là ngài sao? Ân, sự tình quá mức khiếp sợ. Cái này nhưng là cùng khi trước dự liệu không giống với a. Nếu như tính luôn nói như vậy, Na ngã xuống trong tay ngài huyết giới thân thuộc, liền không ít a. Cái này có gì, dù sao, vĩnh hằng trên không dưới, toàn bộ đều là chúng nó. Ta sở bắt xuống, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tĩnh, ngoại trừ Leonardo, đối với huyết giới thân thuộc còn không biết hắn bên ngoài. Ba người khác đều là bị lời này. Cái này một tạc đạn nặng ký cho nổ không nhẹ. Từ biểu hiện của bọn hắn nhìn lên, đạo tuệ cũng biết. Bọn họ còn không có mang Leonardo nhìn qua vĩnh hằng trên không đâu. Kịch tình chung, Klaus bọn họ từng mang Leonardo xuống đến khoảng cách vĩnh hằng trên không gần nhất địa phương. Ở nơi nào, dùng Na Kamigami no Gigan, quan chắc qua vị sử với phía dưới huyết giới thân thuộc. muốn xác định cái gọi là huyết giới thân thuộc sao huyệt. Cũng là tại nơi lần, bọn họ biết được một cái tuyệt vọng sự thực. Đó chính là ở vĩnh hằng trong hư không. Khắp nơi, toàn bộ đều là vài thứ kia. Huyết giới thân thuộc, nếu hiện tại sẽ khiếp sợ với tin tức này, cũng liền đại biểu, kịch tình còn không có tiến triển đến na. Các loại, tin tức này quá mức kinh người. Thế cho nên Steven lời nói đều mang theo điểm nói lắp. Ngài nói là sự thật sao? Vĩnh hằng trong hư không? Toàn bộ đều là na, huyết giới thân thuộc, thiên chân vạn xác. Ta còn không cần thiết dùng cái này tới gạt lừa các ngươi. Có chỗ tốt gì sao? Huống là Leonardo quân Kamigami no Gigan có thể chứng kiến. Các ngươi có thể chính mình đi nghiệm chứng một chút. Nói đến chỗ này phân thượng, cũng liền xác nhận tin tức chuẩn xác. Trong lúc nhất thời không có thể tiêu hóa hết. Klaus, Steven, Giáp đều lần lượt trầm mặc xuống. Chỉ các ngươi nói hợp tác một chuyện, ta phi thường cam tâm tình nguyện, cũng không phản đối. Ở về huyết giới thân thuộc sự tình trên, có thể ra một phần lực. Như thế tỏ thái độ lấy đạo tuệ thả khống chế, đem thân thể trả lại cho Micella. Xem ra là bị khiếp sợ không nhẹ. Klaus ba người không ở thêm. Sau khi cơm nước xong lại nhỏ ngồi một hồi, liền cáo từ. Leonardo đồng dạng một phần của Libra nhân. Có một số việc không thể rời bỏ ánh mắt của hắn. Đang cùng Micella dặn dò vài câu, nhờ cậy đạo tuệ bảo vệ tốt muội muội. Ngay sau đó đuổi kịp Klaus bọn họ cùng rời đi. Đạo tuệ, cũng sẽ không đánh nhau à? Ngươi là chỉ cái gì? Thế chiến, cái kia rất khó, có vũ khí hạt nhân uy hiếp, lẫn nhau cố kỵ, kiêng kỵ, triển khai không đến loại trình độ đó. Na tiểu đà tiểu nháo là tránh không khỏi. Bản tới thế giới nhân loại cũng đã đủ phức tạp, hiện tại lại tăng thêm rồi thế giới khác sinh mệnh. Ở dân, tình huống này vẫn còn ở tăng lên. Ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng không phải không biết. Chỉ bất quá ta hiểu biết sự tình chung quy hữu hạn. Libra chỗ ở lập trường là giữ gìn cân bằng, gián tiếp mang đến hòa bình. Cái này ở vô số bạo lực phân tử trong mắt, nhưng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chướng mắt. Có thể nói, ca ca ngươi, Leonardo quân hắn, chỉ cần một ngày vẫn còn ở Libra, một ngày còn có cặp kia Kamigami no Gigan, phiền phức sẽ tiếp nhị liên tam tìm tới hắn. Muốn bảo đảm hắn bình an vô sự, không có gặp nguy hiểm. Nói thật, vậy có chút trắc trở, cũng có thể nói là vọng tưởng. Rửa chén động tác dừng lại, Micella sắc mặt rối rắm. Có thể ngươi không biết ca ca ngươi, Leonardo hắn ở Libra trong tính là gì? Nói như thế, đoàn cưng chiếu, Micella nghi hoặc. Chính là ngón tay toàn bộ Libra đều coi hắn là bảo a. Chiếu cố hắn, bảo hộ hắn, cái tên to xác kia, gọi Klaus, chớ nhìn hắn cái dáng vẻ kia, bề ngoài rất hung hãn. Trên thực tế a, là một phi thường bao che khuyết điểm ra hỏa. Còn có cái kia vẫn cắm đầu đang dùng cơm, len lén xem người Giáp. Hắn chính là rất thích chiếu cố hậu bối. Vừa vặn. Hắn hậu bối chính là Leonardo. Cái khác, theo ta biết, Leonardo ở Libra bên trong là rất được hoan nghênh. Bảo vệ, an toàn của hắn, người cũng không cần lo lắng a hát. Thật sự là không yên tâm nói. Ngô, ta có thể hướng dẫn dạy hắn một điểm phòng thân năng lực. Thực sự, Micella mừng rỡ, cái này có thể ai? Vẫn để cho người khác bảo hộ. Na thủy chung là có chút không ổn định. Nếu như là chính mình thì có nhất định năng lực phòng thân. Na, tùy thời đều có thể bắt đầu. Cảm tạ, đạo tuệ, thực sự là giúp rất nhiều. Nằm ở linh hồn trạng thái đạo tuệ ánh mắt check đi. Chứng kiến Micella hảo cảm độ lại tăng lên rồi chút. Khoảng cách bạn thân trở lên người yêu chỉ kém như vậy một chút xíu. Một chân bước vào cửa, không khỏi thẹn thùng. Thì ra, không nhất định phải làm chuyện lớn gì mới có thể đề thăng hảo cảm. Có đôi khi nói mấy câu có thể sao? Cái này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.